Bất hủ kiếm thần, chương 1049, 1049, kinh sợ chư thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Linh Lung đã biểu hiện ra đầy đủ chiến lực cùng ý chí. Tại tướng cấp Phong Tiệt Thai thắng liên tiếp gần 20 trận. Đây không phải là tầm thường thần tướng sở có thể làm được. Tướng cấp Thiên Thần trong lúc đó quyết đấu, tiêu hao càng kịch liệt, càng hung hiểm, vượt qua xa binh cấp Thiên Thần. Trên thực tế, Phương Linh Lung hôm nay biểu hiện đã có đầy đủ tư cách lấy tư cách người đứng đầu một thành. Nhưng 33 tòa thành trì trong, chung quy có vài người không thể gặp nàng ngồi trên cái vị trí kia. Không ngừng nghỉ xa luân chiến, Phương Linh Lung không có Lâm Dịch cái loại này kinh khủng linh giác, có thể truy sát thuấn di rời đi thần tướng. Cho dù trước kia tích lũy ưu thế, tại đối phương thuấn di sau khi rời khỏi cũng biến mất hầu như không còn. Chỉ có thể một lần nữa tái chiến. Lâm Dịch nói ra những lời này, trực tiếp ly khai binh cấp Phong Tuyệt Thai, nhảy lên tướng cấp Phong Tuyệt Thai, đỡ sắc mặt tái nhợt Phương Linh Lung, cầm Phương Linh Lung thủ đoạn. Lâm Dịch lập tức cảm nhận được người trước trong cơ thể hơi thở suy yếu, khí huyết đã suy nhược tới cực điểm, lúc này vẫn luôn bằng vào ý chí tại chống đỡ. Ta tận lực. Phương Linh Lung miễn cưỡng lộ ra một cái dáng tươi cười. Lâm Dịch cưỡng chế trong lòng tức giận, gật đầu nói, không có việc gì, còn dư lại giao cho ta. Chấm, một đôi cẩu nam nữ, cho ta nhận lấy cái chết. Giống to một tiếng tại hai người bên tai vang lên. Phương Linh Lung đối thủ nhảy tới giữa không trung, cầm trong tay búa lớn, xoay tròn rảnh tay cánh tay, xuống phía dưới ra sức chém tới. Khí thế ngập trời, Lâm Dịch bỗng nhiên quay đầu lại, lòng bàn tay trái trong bắt đầu khởi động một cổ xích ánh sáng màu đỏ. Một cái đằng đằng sát khí tinh thần hiện lên. Cút ngay. Lâm Dịch ánh mắt như điện, cách không đánh ra một quyền. Quyền diện phụt ra một cái tinh màu đỏ tinh thần, giống như lưu tinh giống nhau, trực tiếp đánh về phía giữa không trung trong thần tướng. Oanh, búa lớn nặng nề rơi vào tinh thần lên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Một cổ mắt thường có thể thấy được quang vượng ở giữa không trung khuếch tán. Ngay sau đó, giữa không trung cái thân ảnh kia tứ phân ngũ liệt, bị nổ thành cho bụi. Thất sát tinh thuật, nhất sát vẫn tinh trực tiếp nháy mắt giết một vị thần tướng. Phong Thiệu Vũ trước mắt sáng ngời, gật đầu nói, thất sát tinh thuật tái hiện, cái này nhìn thật là náo nhiệt, không có gì bất ngờ xảy ra. Người này chính là tinh thần chi chủ truyền nhân. Hạ Húc Châu ánh mắt chớp động, như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói, người này xuất thân Hoang Lưu Thành, người nghĩ tới điều gì? Ân, có ý gì? Phong Thiệu Vũ sừng sốt một chút, chợt cả người chấn động, thấp giọng nói, ngươi là nói, kiện binh khí kia, không sai. Hạ Húc Châu gật đầu. Phong Thiệu Vũ thở sâu, cảm thán nói, người này ẩn giấu không sai sâu a. Cùng lúc đó, hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới một cái đáng sợ có thể. Nếu như nói, Lâm Dịch tại tướng cấp Phong Tiệt Thai cũng giữ cho không bị bại chiến tích, đó là hay không ý nghĩa. Lâm Dịch tại mới vừa thu được tiệt thế thần binh tư cách sau, đúng lần thứ hai ra phong tiệt thế thần tướng, lấy binh cấp thiên thần cảnh giới ra phong tiệt thế thần tướng. Cái này có phần quá mức kinh khủng. Ngàn năm trước huyết phát tu la cùng một trong so với, cũng kém được quá xa. Phong Thiệu Vũ trầm ngâm ít, cẩn thận nói ra, sợ rằng rất khó. Tướng cấp thiên thần ủng có thần lực, đây là một đạo vô phương vượt qua khoảng cách. Cho dù Lâm Dịch bằng vào khí huyết cùng tinh hồn kích có thể để ở thần lực trùng kích, nhưng một chút tướng cấp thiên thần đã có thể vận dụng cấm thuật. Tuy rằng tiêu hao to lớn, nhưng cấm thuật trong tích chứa đại đạo lực, Lâm Dịch không thể có thể đỡ nổi. Vậy cũng chưa hẳn. Hạ Húc Châu lắc đầu nói, đừng quên, người này nguyên thần đã đạt đến tướng cấp đỉnh phong, Hơn nữa tu luyện là thái cổ đệ nhất luyện thần bí thuật tử vi tinh thuật. Bản thân thể chất cường đại, khí huyết sự dư thừa, cũng có đầy đủ điều kiện phóng thích cấm thuật. Ngươi là nói, hắn cũng lĩnh ngộ đại đạo lực. Phong Thiệu Vũ chấn động trong lòng, thanh âm hơi có chút run rẩy, thấp giọng nói, vậy thì thật là không người có thể ngăn. Xem một chút đi, người này đơn đả độc đấu có thể rất mạnh, nhưng chưa hẳn có thể gánh được thần tướng liên tục không nghỉ khiêu chiến. Hơn nữa đại đạo lực cũng có mạnh có yếu. Nếu là hắn lĩnh ngộ bài danh trước 10 đại đạo. Dừng một chút, Hạ Húc Châu thần sắc ngưng trọng, chậm rãi nói ra, bất quá ta có thể xác định một chút. Một khi người này tấn chức tướng cấp, vứt bỏ vùng đất ngoại trừ thiên thần cung điện vị kia, hắn chính là vô địch tồn tại. Hai người đối với Lâm Dịch đánh giá rất cao, cho nên từ đầu chí cuối, hai người bọn họ Đại Hoàng Thành cũng không có phái ra nhân thủ đi lên Phong Tuyệt Thai nhằm vào Lâm Dịch. Chính là không ngờ đưa tới Lâm Dịch địch ý. Lâm Dịch đem Phương Linh Lung đưa về trong đám người, bản thân đứng ở tướng cấp Phong Tuyệt Thai lên, nhìn chung quanh mọi người, trầm giọng nói, Linh Lung biểu hiện ra chiến đủ sức để đảm đương người đứng đầu một thành. Điểm này ta tin tưởng ở đây các vị trong lòng hiểu rõ. Nhưng các ngươi lần nữa tương ép, khinh người quá đáng, vẫn là câu nói mới vừa rồi kia. Dám lên Phong Tuyệt Thai thiên thần, ta Lâm Dịch không để lại người sống. Lâm Dịch những lời này nói xong đằng đằng sát khí. Toàn bộ chiến trường nhiệt độ đều giảm xuống không ít. Lập tức chấn nhiếp một chút xuẩn xuẩn dục động thiên thần. Bất quá đại đa số thần tướng đã sớm không quen nhìn Lâm Dịch kiêu ngạo. Nhìn thấy chính hắn đứng ở tướng cấp Phong Tuyệt Thai lên, càng là trong lòng cười nhạt không thôi. Xoa tay, chuẩn bị lên đài chém giết Lâm Dịch. Thứ không biết chết sống. Một vị Tu La tộc trung cấp thần tướng đứng dậy, âm trầm nói, hôm nay để ta Phong Tử Tu nói cho ngươi biết, binh cấp cùng tướng cấp chênh lệch. Ông, Phong Tử Tu lấy ra một thanh địa giai thần khí, hàn khí lạnh lạnh hậu bối trường đao, thả người nhảy lên Phong Tuyệt Thai. Ha ha, Lâm Dịch khẽ cười một tiếng, chậm rãi hướng Phong Tử Tu đi đến, thản nhiên nói, binh cấp cùng tướng cấp ở chỗ này của ta, chính là... Đang nói đến đó, khoảng cách của hai người đã tiếp cận 3 thước. Phong Tử Tu hai tay cầm đao, điên cuồng vô cùng khí huyết ở trong người ngang dọc, hét lớn một tiếng, Tu La Trảm, hiện, một đạo màu đỏ tươi vô cùng quang mang lóng lánh giữa không trung. Lâm Dịch thần sắc ung dung, tiếp tục nói, không có, đột nhiên, Lâm Dịch trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một thanh khí phách vô cùng trường kích. Ám kim sắc kích thân, vô cùng sắc bén hình bán nguyệt lưỡi dao sắc bén, hàn quang lạnh thấu xương mũi kích, kém, chữ thứ hai theo Lâm Dịch trong miệng phun ra. Cùng lúc đó, Lâm Dịch chợt hướng về phía trước huy động tinh hồn kích, đón nhận Phong Tử Tu trường đao. Ba, đao kích giao tiếp, nhưng không có lưỡi mác va chạm phải có thanh âm, trái lại bộc phát ra một hồi cốt liệt có tiếng. Cự. Lâm Dịch một chữ cuối cùng hạ xuống, đi theo huyết quang đầy trời. Tinh hồn kích chặt đứt Phong Tử Tu thần khí, thế đi không giảm, sống sờ sờ đem chém thành 2 khúc. Phong Tử Tu nguyên thần đều không có phản ứng đến, tại chỗ tịch diệt. Tinh hồn kích chợt vừa ra đời, kinh sợ chư thần. 3 chữ công phu, Lâm Dịch chém giết một vị trung cấp thần tướng, một kích nháy mắt giết. Tu La thần tướng đẳng cấp mấy thế lực lớn thành chủ đằng địa một tiếng đứng dậy. Mắt lộ ra chấn động nhìn Lâm Dịch binh khí trong tay. Khó có thể tự giữ kinh hô. Tinh hồn kích, Hạ Húc Châu trong mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh. Gật đầu nói, hảo tiểu tử, quả nhiên, tinh hồn kích 3 chữ nói ra. Ở trong đám người liền nhấc lên sóng to gió lớn. Cái kia phủ đầy bụi tại chư thần ký ức ở chỗ sâu trong, gần như bị người tên di vong, dần dần nổi lên mặt nước, mà lần này xuất hiện, lại tràn đầy giết chóc cùng máu tanh, có vẻ vô cùng chấn động. Cách chương.